Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cốt. Chương 767, Thiên Trần Cung đại chiến, kiếm nổi phong vân. Ngày mai về sau, lại không Thiên Trần Cung. Máu tươi vẩy kiếm, máu chảy thành sông. Hoắc Thiên Dẫn thở dài một tiếng, quay người rời đi. Giờ phút này, Lạc Dương Thành, một chỗ trong mật thất. Cái này thánh kiếm Hồ Tả Hữu kiếm sứ, làm sao lại chết đâu? Bạch Mạc Trần nhướng mày, nhìn xem Diêm La Điện chủ Ngụy Đông Quân, mở miệng nói. Không nên a, bọn hắn rõ ràng đã trở về thành, chẳng lẽ là có người cùng sau lưng bọn hắn, giết bọn hắn? Diêm La Điện chủ Ngụy Đông Quân trầm giọng nói. Cũng chỉ có thể nói như vậy. Xem ra muốn thông qua thánh kiếm hồ người dẫn xuất Tư Mã Trường Hận, có chút rất không có khả năng, vẫn là phải chính chúng ta. Bất quá Ngụy huynh, ta rất muốn biết, ngươi vì cái gì đối Tư Mã Trường Hận, như vậy quan tâm, để ý như vậy. Bạch Mạc Trần nhìn xem Diêm La Điện chủ đạo, người ta bây giờ đã liên minh, hy vọng Ngụy huynh có thể thẳng thắn đối đãi. Nghe được Bạch Mạc Trần, Diêm La Điện Ngụy Đông Quân ánh mắt có chút ngưng tụ. Trầm tư một lát sau nói. Bạch huynh nói như vậy. Kia Ngụy Mỗ cũng liền không che giấu, Tư Mã Trường Hận trong tay có một dạng ta Diêm La Điện đồ vật, vật kia đối ta 10 phần trọng yếu, cho nên ta nhất định phải cầm tới. Về phần thứ gì, tạm thời không tiện nói cho Bạch huynh. Tin tưởng đến lúc đó, Bạch huynh sẽ thấy. Ngụy Đông Quân nói, nguyên lai là dạng này, vậy ta liền không hỏi nhiều. Chỉ là trong lòng ta có một loại dự cảm không tốt, Thánh Kiếm Hồ có chút quá an tĩnh, có chút không giống kiếm chủ phong cách. Bạch Mạc Trần trầm giọng nói. Ngươi là lo lắng kiếm chủ, hắn không nhúc nhích, đã nói lên kiếm tâm của hắn xác thực xảy ra vấn đề, tạm thời hẳn là sẽ không đối ngươi Thiên Trần Cung động thủ. Huống chi ngươi Thiên Trần Cung Thái Thượng Lão Tổ trời kinh bụi, đã xuất quan tỏa trấn Thiên Trần Cung, cũng không cần lo lắng. Diêm La Điện chủ Ngụy Đông Quân nói. Tại hai người lúc nói chuyện, mặc áo gấm Lâm Khiếu Thiên trở về trong mật thất. Có tra được Tư Mã Trường Hận tung tích sao? Diêm La Điện chủ Ngụy Đông Quân nói. Tạm thời còn không có tra được Tư Mã Trường Hận sở tại địa phương, chúng ta tại Lạc Dương nhân viên có chút ít, bất quá Lạc Dương đại tiêu cục người xuất hiện, lấy thánh kiếm hồ danh nghĩa để Nhậm Thiên Hành giao ra hộp kiếm. Nhậm Thiên Hành đem đại tiêu cục 5 người toàn bộ chém giết, xem ra hắn tiến về thánh kiếm hồ mục đích, chỉ sợ không chỉ là xem kiếm đạo, còn có cái khác mục đích. Lâm Khiếu Thiên nói, Ngụy huynh, chúng ta lần này kế hoạch chính là bị cái này Nhậm Thiên Hành phá hư. Hẳn là đem nó vây giết rơi. Nói đến Nhậm Thiên Hành, Bạch Mạc Trần trên mặt xuất hiện một cỗ sát ý. Cung chủ, Nhậm Thiên Hành thực lực chúng ta còn không có thăm dò rõ ràng, xuất thủ chỉ sợ. Nghe vậy, Lâm Khiếu Thiên trầm giọng nói. Bạch huynh, Lâm phó cung chủ nói đúng, cái này Nhậm Thiên Hành một kiếm chém giết Huyết La Sát bọn người, thực lực có chút không rõ, vẫn là chờ một chút lại ra tay. Huống chi hắn không phải tiến về Thánh Kiếm Hồ sao? Người này không nguyện ý nhường ra hộp kiếm, Thánh Kiếm Hồ chắc hẳn cũng sẽ đòi lại hộp kiếm, trước hết để cho Thánh Kiếm Hồ giúp chúng ta thăm dò một chút Nhậm Thiên Hành chân chính thực lực. Diêm La Điện Ngụy Đông Quân mở miệng nói, mật thiết chú ý Nhậm Thiên Hành hành tung, còn có chú ý một chút Thiên Trần Cung bên kia tin tức. Bạch Mạc Trần mở miệng nói, hôm sau, Thiên Vân Thành, Lạc Dương quận ngoại trừ Lạc Dương Thành bên ngoài tòa thứ hai thành lớn. Nơi này là Thiên Trần Cung chiếm cứ thành trì. Thiên Trần Cung trên giang hồ đã mấy trăm năm thanh danh, trăm năm trước có một người bước vào thiên môn, cho nên tại Giang Nam Võ Lâm xếp hạng thời điểm, hắn tại ba cung một trong. Thiên Trần Cung tọa lạc ở ngoài thành lớn nhất Thiên Trần trên núi. Thiên Trần chân núi, một nam tử mặc áo đen ngay tại tiến về Thiên Trần Cung. Chính là từ Thánh Kiếm Hồ chạy tới Kiếm Thái Si, nhìn thoáng qua đỉnh núi, trong đôi mắt lộ ra một cỗ lăng lệ sát ý. Dọc theo đường núi tiến lên, trên sơn đảo. Ba tên người mặc Thiên Trần Cung áo bào đệ tử, đang theo lấy dưới núi mà đến, nhìn thấy nam tử áo đen kia, đang muốn tiến lên hỏi thăm. Nhưng là nam tử áo đen thân hình trong nháy mắt, liền đến ba người trước mặt. Trên thân toát ra ba cỗ kiếm khí, xuyên thủng ba người lồng ngực. Ba tên Thiên Trần Cung đệ tử không có phát ra âm thanh, liền ngã trên mặt đất. Trên đường đi, bất luận cái gì từ phía trên bụi trên dưới núi người tới, đều bị kiếm khí xuyên thủng lồng ngực. Trong lúc nhất thời trên sơn đạo bắt đầu máu tươi chảy xuôi. Rất nhanh áo đen Kiếm Thái Si liền xuất hiện tại Thiên Trần Cung sơn môn khẩu. Ngươi là ai? Thủ vệ sơn môn đệ tử nhìn thấy Kiếm Thái Si lập tức nghiêm nghị mà hỏi thăm. Kiếm Thái Si ngón tay nâng lên, hai đạo kiếm quang từ trong ngón tay bắn ra, xuyên thủng thủ sơn hai tên đệ tử. Địch tập, lúc này, có người nhìn thấy chuyện này hình, lập tức hô. Chỉ là thoại âm rơi xuống về sau, đầu lâu bạo liệt. Áo đen Kiếm Thái Si tiếp tục tiến lên. Giờ phút này, trên người hắn khí tức không tiếp tục thu liễm, mà là bạo phát, vô tận kiếm khí màu đen từ trên người hắn bạo phát đi ra. A, Thiên Trần Cung đệ tử, bị kiếm khí xuyên thủng phát ra tiếng kêu thảm. Rất nhanh, Kiếm Thái Si thân hình liền xuất hiện tại Thiên Trần Cung chủ điện bên ngoài. Dám đến ta Thiên Trần Cung làm càn, muốn chết, màn trời thần quyền. Một thân ảnh xuất hiện, một quyền hướng phía Kiếm Thái Si oanh kích tới. Chỉ là tại nắm đấm kia muốn tới Kiếm Thái Si trước mặt thời điểm, Kiếm Thái Si bàn tay nâng lên, một chỉ điểm ra, thô to kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của đối phương. Bản tọa, Thánh Kiếm Hồ Kiếm Thái Si, hôm nay phụng kiếm chủ chi mệnh, diệt Thiên Trần Cung. Thanh âm trầm thấp tại Thiên Trần Cung bên trong vang lên. Thánh Kiếm Hồ, chẳng lẽ chuyện kia là thật? Một chút Thiên Trần Cung đệ tử nghe vậy, sắc mặt đại biến. Bọn hắn thế nhưng là nghe được gần nhất nghe đồn, lúc trước rất là khẩn trương, nhưng là Thánh Kiếm Hồ không có động tĩnh, bọn hắn cũng yên lòng. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay Thánh Kiếm Hồ người đến. Kiếm Thái Si người cuồng ngạo, một người liền muốn diệt ta Thiên Trần Cung, hôm nay chúng ta trước hết là giết ngươi. Lúc này, tại Thiên Trần Cung bên trong bay ra ba đạo thân ảnh. Ba người trên thân khí tức hùng hậu, ngưng tụ ra một cỗ thần thế. Ba người này chính là ba tên trong biển ngưng thần cường giả. Giết ta, ba người các ngươi còn chưa xứng. Kiếm Thái Si ngữ khí bình thản, nhưng là trên thân cũng bắt đầu bộc phát ra một cỗ thần thế. Thần thế giống như kiếm khí bén nhọn hướng phía xuất hiện ba người mà đi. Ba người trên thân thần thế trong nháy mắt bị cỗ khí thế này áp chế. Đã các ngươi ba người trước ra chịu chết, vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Kiếm Thái Si cánh tay nâng lên, một nháy mắt, một cỗ kinh người kiếm khí tại cánh tay hắn phía trên hội tụ. Oanh, cánh tay chém ra, giữa thiên địa một đạo to lớn hắc sắc kiếm quang xuất hiện, hướng phía kia xuất hiện ba người chém quá khứ. Hắc sắc kiếm quang che đậy thiên địa. Một kiếm này kinh thiên động địa. Kiếm Thái Si, ngươi dám? Bên trong đại điện, một giọng già nua bộc phát ra, theo thanh âm, một thân ảnh xuất hiện tại ba người trước mặt. Kinh Lôi Hoàng Quyền. Xuất hiện thân ảnh, đấm ra một quyền, to lớn kim sắc quyền ảnh cùng ánh kiếm màu đen kia đụng vào nhau. Mau lui lại. Kia lúc trước xuất hiện ba người khẽ quát một tiếng, chung quanh Thiên Trần Cung đệ tử cấp tốc lui lại. Oanh! Một cỗ kinh khủng khí lãng quét sạch mà ra. Trời kinh bụi, người xuất thế, rất tốt. Kiếm Thái Si nhìn thấy người xuất thủ, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, trong hưng phấn mang theo một tia dữ tợn. Đón thêm ta một kiếm. Kiếm Thái Si quát chói tai một tiếng, quanh thân chân khí màu đen giống như hỏa lò đồng dạng tại trong thân thể của hắn bộc phát ra. Những này chân khí màu đen theo cánh tay nâng lên, hình thành một đạo to lớn màu đen kiếm ảnh. Chương 768, Sát Na Phương Hoa. Chém giết hết thảy, Thiên Trần Cung diệt. Thần thế, kiếm đồ thiên hạ. Kiếm Thái Si giờ phút này bộc phát mình thần thế. Thần thế xuất hiện, tại cái kia màu đen kiếm ảnh phía trên, xuất hiện một cỗ kinh khủng huyết sắc khí tức. Huyết sắc khí huyết làm cho cả kiếm ảnh trở nên huyết tinh. Bên trên bầu trời cũng tràn ngập ra một cỗ huyết sắc. Toàn bộ Thiên Trần Cung người bên ngoài đều cảm giác được một cỗ kiềm chế cảm giác. Chém, oanh, trường kiếm màu đen rơi xuống. Vô cùng kinh khủng kiếm mang giống như thác nước, hướng phía kia kinh thiên bụi công kích qua. Thần thế, kinh thế hoàng quyền, oanh, kinh thiên bụi trên thân bộc phát ra kinh khủng kim sắc khí tức bên trong xuất hiện một đạo kinh khủng long ảnh. Long ảnh thăng thiên, kinh thế thiên long quyền, quát khẽ một tiếng, đấm ra một quyền, kim sắc long ảnh hướng phía kiếm kia ảnh công kích qua. Oanh, hai người quyền ảnh, kiếm ảnh va chạm lần nữa. Lần này lực lượng phong bạo càng mạnh mẽ hơn. Xuất thủ Kiếm Thái Si, thân hình trong nháy mắt này, vậy mà lui ra phía sau, khẽ quát một tiếng. Huyết kiếm đồ thiên hạ. Kiếm Thái Si thân hình bay lên không, sau lưng hắn xuất hiện một đạo to lớn huyết sắc kiếm ảnh. Huyết sắc kiếm ảnh xuất hiện làm cho cả không gian đều lộ ra bắt đầu vặn vẹo. Bạch, bạch, kiếm ảnh không ngừng rơi xuống. A. Thiên Trần Cung đệ tử tại này huyết xuất sắc mưa kiếm phía dưới, không ngừng bị xuyên thủng thân thể, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Kiếm Thái Si, ngươi. Thấy thế, kia kinh thiên bụi thân hình xông ra, trong nháy mắt đi vào Kiếm Thái Si trước mặt. Tại hắn xuất hiện tại Kiếm Thái Si trước mặt thời điểm, Kiếm Thái Si sắc mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Sát Na Phương Hoa. Lúc này, tại kia huyết sắc kiếm ảnh về sau một đạo quỷ dị ảm đạm kiếm quang. Đạo này ảm đạm kiếm quang, vô thanh vô tức, nhưng là trong nháy mắt lại hóa thành một đạo kiếm quang bao phủ kinh thiên bụi. Sát Na Phương Hoa, người lĩnh ngộ thánh kiếm hồ Sát Na Phương Hoa. Kia xuất thủ kinh thiên bụi trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng chân khí bao phủ ở trên người. Nhưng là cái này xuất hiện kiếm quang nhưng thật giống như cố định trụ chung quanh thời gian cùng không gian. Chân khí giống như phá toái pha lê. Kiếm quang xuyên thấu thân thể của hắn. Tại kiếm quang xuyên thấu thân thể thời điểm, kinh thiên bụi trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng là hắn nguyên bản sung mãn tinh thần khí tại thời khắc này, trong nháy mắt tiêu tán, trên mặt xuất hiện nếp uốn. Chân khí trong cơ thể cũng cấp tốc tiêu hao hết. Suy, mà lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang xuyên thấu thân thể của hắn. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Toàn bộ thân thể rơi xuống trên mặt đất. Cùng mặt đất va chạm, nhấc lên một trận bụi đất. Phốc, lúc này, kia xuất thủ Kiếm Thái Si trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng rơi trên mặt đất phía trên. Sử dụng vừa mới một chiêu kia Sát Na Phương Hoa, đối với hắn tự thân tiêu hao cũng rất lớn. Đây cũng là vì cái gì, hắn không đợi đối phương già đi, mà ra tay chém giết đối phương nguyên nhân. Rơi trên mặt đất Kiếm Thái Si. Trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ kiếm khí, trong nháy mắt xuyên thủng chung quanh người thân thể, sau đó bàn tay một chảo, những cái kia thân thể toàn bộ bị hắn nắm trong tay. Năng lượng màu đỏ ngòm giống như dòng nước toàn bộ tràn vào đến thân thể của hắn. Hắn thụ thương, giết. Nhìn thấy tình huống này, lúc trước xuất hiện ba tên trong biển ngưng thần cường giả, hướng phía Kiếm Thái Si giết tới đây. Kiếm Thái Si sắc mặt cũng lộ ra dữ tợn, bộc phát ra, cùng ba người chiến đấu cùng một chỗ. Bởi vì lúc trước chém giết kinh thiên bụi tiêu hao quá nhiều, dẫn đến hắn trong lúc nhất thời, không có cấp tốc giải quyết hết vây công ba người. Giết, giết, giết, Thiên Trần Cung đệ tử lúc này cũng hướng phía Kiếm Thái Si giết tới đây. Sát Na Phương Hoa, tại thời khắc này, Kiếm Thái Si xuất thủ lần nữa. Quỷ dị kiếm quang xuyên thấu hết thảy, nhưng là bản thân hắn tóc bạc càng lộ ra trắng bệch. Dạng này kiếm chiêu, đối với sinh mệnh tiêu hao cực mạnh. Suy, suy. Kiếm khí bộc phát, hết thảy chung quanh toàn bộ bị kiếm khí xuyên thủng. Liên liên tại trước mặt hắn ba người cũng giống vậy bị kiếm khí xuyên thủng. Phốc phốc, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt xuất hiện một chút nếp nhăn. Hô, trong lòng bàn tay nắm lên, chung quanh máu tươi tràn vào đến trong thân thể hắn, lúc trước xuất hiện một chút nếp nhăn nhanh chóng biến mất, đây là tại dùng máu tươi bổ sung sinh mệnh lực của hắn. Mà ánh mắt của hắn cũng biến thành càng ngày càng điên. Xuất thủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, gặp người liền giết. Thiên Trần Cung trong lúc nhất thời máu chảy thành sông, chỉ có lúc trước một chút, thấy tình thế không ổn nhân tài trốn ra Thiên Trần Cung. Lạc Dương Thành, ngoài thành, hai chiếc xe ngựa dừng lại. Lúc này, Lan Nguyệt Hầu xe ngựa phía trên xuống tới một thị nữ, đi vào Tô Thần bọn hắn trước xe ngựa, Tô Thiếu Long Thủ, Hầu gia để cho ta đến đây hỏi thăm, ngài có phải không cùng chúng ta ở cùng nhau vào trang vườn? Ta còn có một ít chuyện muốn làm, tạm thời liền không tiến hướng hắn trang viên, xử lý xong sự tình, ta sẽ đi bái phỏng Lan Nguyệt Hầu. Tô Thần mở miệng nói. Hắn bây giờ còn muốn gặp một số người, xử lý một ít chuyện, không tiện lắm vào ở đối phương trang viên. Thanh Long hội Tiết Y Nhân, Liễu Xanh Nhất Kiếm đêm nay liền đến Lạc Dương Thành. Tiết Y Nhân thực lực còn kém một chút, không có rút đến bảo vật gì, cho nên nghĩ đến tranh đoạt kiếm tâm thông minh thảo tăng thực lực lên. Tô Thiếu Long Thủ, chúng ta Hầu gia đêm mai hội yến mời Lạc Dương quận một chút võ lâm thế lực, đến lúc đó mời Thiếu Long Thủ đến dự, đây là Hầu gia thiếp mời, còn có đây là Hầu gia lệnh bài. Có thể trực tiếp tiến vào trang viên bên trong. Thị nữ gặp lệnh bài cùng thiếp mời nâng đến Tô Thần trước mặt. Tốt, nói cho các người biết Hầu gia, đêm mai ta sẽ đi. Tô Thần tiếp nhận thiếp mời cùng lệnh bài nói. Cái này Lan Nguyệt Hầu xử sự không tệ, cho nên Tô Thần cũng rất muốn cùng đối phương tiếp xúc một chút. Thuận tiện giải một chút thiên môn phía trên tình hình. Dù sao hắn hiện tại đối thiên môn phía trên hoàn toàn không biết gì cả. Đem đồ vật thu sau. Tô Thần thì là cùng Lan Nguyệt Hầu xe ngựa tách ra, tiến vào trong thành. Hầu gia, vì cái gì ngươi sẽ đối với cái này Tô Thiếu Long Thủ khách khí như vậy? Tại Lan Nguyệt Hầu trong xe ngựa, một cho hắn nắm vuốt bả vai tử y thị nữ nói. Ánh mắt, ta Lan Nguyệt Hầu thực lực có lẽ có ít chênh lệch, nhưng là ta đôi mắt này, cũng không phàm. Cái này Tô Thiếu Long thủ trên thân khí thế rất thịnh, không phải phàm nhân a. Lan Nguyệt Hầu mở miệng nói. Đi, lúc trước đi trang viên, sau đó cho ta phát thiếp mời, mời Lạc Dương giang hồ hảo hiệp. Còn có đem La Gia ba huynh đệ, cho ta điều tới, ta muốn cho Thiên Quân Mặc tìm một chút phiền phức, Kiếm Tâm Thông Minh thảo những người khác có thể cầm. Cái này Thiên Quân Mặc tuyệt đối không thể cầm. Không biết Thiên Quân Mặc, Thanh Long hội có thể hay không giết, có thời gian hỏi một chút Tô Thiếu Long thủ. Lan Nguyệt Hầu mở miệng nói, hắn cùng Thiên Quân Mặc đều là từ Thiên Môn phía trên xuống tới. Năm đó hắn ở phía trên phạm vào một ít chuyện, hao tốn to lớn đại giới, mới tới nơi này. Nhưng là hắn đến nơi đây không bao lâu, Thiên Quân Mặc liền xuống tới. Những năm này, căn cứ phỏng đoán của hắn, Thiên Quân Mặc hẳn là xuống tới đối phó hắn. Chỉ là cái này Thiên Quân Mặc tạm thời còn không có tìm tới, nhất kích tất sát phương pháp của mình, cho nên mới một mực không có động thủ. Cho nên hắn là sẽ không để cho Thiên Quân Mặc có bất kỳ tăng lên cơ hội. Đi, về trước trang viên, còn có phái người điều tra Thiên Quân Mặc hành tung. Lan Nguyệt Hầu đảo, rõ. Tại bên cạnh hắn một thị nữ gật đầu, thân hình thì là âm thầm ra xe ngựa, biến mất tại vào thành trong đám người. Bên trong khách sạn, Thánh Kiếm Hồ người xuất thủ diệt Thiên Trần Cung. Mới vừa vào ở khách sạn, Nguyên Tùy Vân liền mang đến một cái để Tô Thần kinh ngạc tin tức. Lúc trước Tô Thần thế nhưng là còn không có làm sao đem Thánh Kiếm Hồ nhìn ở trong mắt. Dù sao nhi tử đều bị người giết, một điểm động tĩnh đều không có, này làm sao để người khác kiêng kỵ. Thế nhưng là không nghĩ tới chỉ là một ngày thời gian. Liền xuất hiện tin tức như vậy. Chương 769, đến tiếp sau lên men, Thiên Quân Mặc lại hiện thân nữa. Thánh Kiếm Hồ, ai ra tay? Tô Thần không khỏi hỏi. Một cái gọi Kiếm Thái Si người, nghe nói xuất thủ thời điểm đã giết điên thành ma, Thiên Trần Cung máu chảy thành sông, huyết khí lên không. Người này bây giờ vẫn ngồi ở Thiên Trần Cung bên ngoài, ngồi đợi Thiên Trần Cung người. Nguyên Tùy Vân nói. Một người diệt đi Thiên Trần Cung, cái này Kiếm Thái Si thực lực bất phàm, các người biết người này sao? Tô Thần nhìn về phía ở một bên Trang Tuyền Cơ cùng Mai Huyền Sương. Trang Tuyền Cơ lắc đầu. Mà Mai Huyền Sương trầm tư một lát sau nói, cái này Kiếm Thái Si, thành danh tại 20 năm trước, chính là Thánh Kiếm Hồ Kiếm chủ Lục Ngô Kiếm sư đệ. 20 năm trước cái này Kiếm Thái Si, trầm mê ở Thánh Kiếm Hồ bên trong một môn tên là Sát Na Phương Hoa Kiếm Chiêu. Chỉ là một chiêu này cực kỳ tiêu hao thọ nguyên, Kiếm Thái Si vì tu luyện một chiêu này, cố ý tu hành một loại thôn phệ tinh huyết, duy trì tự thân thọ nguyên tiêu hao công pháp, bất quá tinh huyết bổ sung cũng ngăn cản không nổi kiếm chiêu tiêu hao, nghe đồn bởi vì thi triển quá nhiều sát na phương hoa, đã già đi, không nghĩ tới không chết. Mai Huyền Sương mở miệng nói, cái này Thánh Kiếm Hồ có rất lớn nội tình, so mặt ngoài mạnh rất nhiều. Kia Tư Mã Trường Hận xuất hiện không có. Tô Thần sau đó hỏi. Thánh Kiếm Hồ diệt Thiên Trần Cung, dựa theo đạo lý cái này Tư Mã Trường Hận hẳn là có thể hiện thân. Tương đối Thánh Kiếm Hồ, Tô Thần đối cái này giấu ở chỗ tối Tư Mã Trường Hận càng có hứng thú. Có thể làm cho Tiêu Lệ Huyết nhân vật như vậy, hy sinh chính mình, có thể thấy được cái này Tư Mã Trường Hận không đơn giản. Tạm thời không có hiện thân, bây giờ lãnh đạo Lạc Dương Đại Tiêu Cục chính là Tứ Đương gia Đường Liệt. Nguyên Tùy Vân nói, vậy trước tiên tìm tới Đường Liệt. Ta nghĩ hắn hẳn là có biện pháp nhìn thấy Tư Mã Trường Hận. Cái này Tư Mã Trường Hận bên người hẳn là còn có cao thủ, hoặc là tự thân chính là cực mạnh cao thủ, bằng không, Tiêu Lệ Huyết cao thủ như vậy sẽ không như thế hy sinh vô ích. Giang hồ từ đầu đến cuối đều là lấy thực lực vi tôn, cuối cùng vẫn là muốn nhìn, phải chăng có thực lực cường đại. Tô Thần mở miệng nói, thuộc hạ sẽ tiếp tục điều tra. Nguyên Tùy Vân nói, đừng quá mức sốt ruột, lấy trước mắt tình thế này. Bọn hắn chậm rãi đều sẽ hiện thân, người trọng tâm vẫn là đặt ở trên tu hành. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Hắn lúc trước đạt được thần thế thẻ, là cho Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân đột phá thần thế không bao lâu, nếu như thần thế năng đủ gia tăng, thực lực tất nhiên có thể tăng lên. Không nghĩ tới Thánh Kiếm Hồ mở ra, sẽ xuất hiện như thế lớn giang hồ biến động. Xem ra chúng ta lần này xem kiếm hành trình, chỉ sợ không phải rất thuận lợi. Mai Huyền Sương không khỏi thở dài nói. Không cần lo lắng, chỉ cần Thánh Kiếm Hồ mở ra, chúng ta khẳng định có thể tiến vào Thánh Kiếm Hồ, nhìn thấy Thánh Kiếm Hồ kiếm chủng. Ban đêm các ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về Lan Nguyệt Hầu phủ đệ. Tô Thần sau đó nói. Chúng ta có thể không đi theo sao? Mai Huyền Sương nói. Đối với Lan Nguyệt Hầu, nàng kỳ thật không có cảm tình gì. Ngươi không đi, kia Tuyển Cơ đi với ta. Tô Thần nhìn thoáng qua Mai Huyền Sương, đối Trang Tuyển Cơ nói. Tương đối Mai Huyền Sương, Trang Tuyển Cơ gần nhất tâm tư đều trên người Tô Thần. Vậy ta cũng bồi tiếp Tuyển Cơ muội muội cùng một chỗ đi, bất quá Lan Nguyệt Hầu đối ngươi như thế để bụng, ngươi nói hắn là có ý gì? Mai Huyền Sương nghe được Tô Thần muốn dẫn Trang Tuyển Cơ đi, lập tức nói, nhưng là sau đó lập tức nói sang chuyện khác. Mặc kệ hắn như thế nào, nếu như không có ác ý lời nói, chính là bằng hữu. Có ác ý chính là địch nhân, đối với địch nhân ta chưa hề đều chỉ có một chữ, đó chính là giết. Tô Thần lạnh giọng nói. Tạm thời không có phát hiện kia Lan Nguyệt Hầu có cái gì ác ý, bất quá cái này Lan Nguyệt Hầu cùng Thiên Quân Mặc giống như có cửu oán, mối thù của bọn hắn, hẳn là tại Thiên Môn phía trên liền có, người nói có thể hay không cái này Lan Nguyệt Hầu muốn mời Thanh Long Hội ra tay giết Thiên Quân Mặc. Trang Tuyền Cơ trầm giọng nói. Giết Thiên Quân Mặc, cái này Thiên Quân Mặc thực lực bất phàm, bên người cũng có cường giả, muốn giết hắn không dễ dàng. Chẳng qua nếu như Lan Nguyệt Hầu nỗ lực cái giá tương ứng, chúng ta Thanh Long Hội cũng có thể ra tay giúp hắn giết Thiên Quân Mặc. Tô Thần mở miệng nói. Đi, chúng ta đi trước ăn một chút gì, thuận tiện nghe một chút phía ngoài phát sinh sự tình. Tô Thần đối Trang Tuyển Cơ cùng Mai Huyền Sương nói. Rất nhanh. Khách sạn điếm tiểu nhị liền an bài một cái lầu hai nhã gian, có thể nghe được trong đại sảnh giang hồ khách nói chuyện. Thánh Kiếm Hồ không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền diệt Thiên Trần Cung. Nghe nói Thiên Trần Cung lão tổ Kinh Thiên Bụi bị Kiếm Thái Si một kiếm chém giết, cái này Kiếm Thái Si cực đoan kinh khủng. Bất quá cái này Kiếm Thái Si cũng tổn thất không nhỏ, nghe đồn hắn lúc ấy đều giết điên dại, vận dụng nhiều lần Thánh Kiếm Hồ cái kia sát na phương hoa, thọ nguyên tiêu hao không ít. Bây giờ còn ngồi ngay ngắn ở Thiên Trần Cung không có xuống núi đâu, giống như đang lợi dụng Thiên Trần Cung chết đi cường giả tinh huyết ổn định mình thọ nguyên. Một số người trò chuyện với nhau. Bất quá Thiên Trần Cung cung chủ Bạch Mạc Trần không có việc gì, giống như tại trong thành Lạc Dương. Cái này Bạch Mạc Trần cũng coi như không may, nếu như không phải gặp được Thiên Nhai Các Nhậm Thiên Hành, chỉ sợ mưu tính Thánh Kiếm Hồ tin tức, liền sẽ không bị biết được. Lúc vậy, mệnh vậy. Lại nói, cái này Thiên Nhai Các Nhậm Thiên Hành đi vào Lạc Dương thành về sau, liền không có lại xuất hiện, không biết hắn lúc nào sẽ xuất hiện. Đoán chừng là đang chờ Thánh Kiếm Hồ bắt đầu. Người nói hắn cõng Thánh Kiếm Hồ hộp kiếm tiến về Thánh Kiếm Hồ, đây chính là khiêu khích Thánh Kiếm Hồ. Người nói Thánh Kiếm Hồ sẽ ra tay với Nhậm Thiên Hành sao? Một số người mở miệng nói. Cái này không biết, bất quá kia Nhậm Thiên Hành có thể là đại biểu Thiên Nhai Các đến đây khiêu chiến Thánh Kiếm Hồ. Bây giờ Thiên Nhai Các thanh thế khổng lồ, nhưng là còn không có tại ta Giang Nam xuất hiện, cái này Thiên Nhai Các Tây Các phó các chủ hiện thân chúng ta Lạc Dương quận, người nói có phải hay không là nghĩ cắm rễ chúng ta Lạc Dương thành. Một số người suy đoán nói, có khả năng, dù sao bây giờ chúng ta Lạc Dương quận hai thế lực lớn xem như phế đi, Thiên Nhai Các Tây Các xuất hiện ở đây cũng rất bình thường. Một số người gật đầu nói, Thiên Trần Cung xem như không được, coi như kia Thiên Trần Cung cung chủ Bạch Mạc Trần hiện thân, cũng không phải Thánh Kiếm Hồ đối thủ. Lạc Dương Đại Tiêu Cục khả năng sẽ còn tồn tại, dù sao Lạc Dương Đại Tiêu Cục Tư Mã Trường Hận vẫn còn ở đó. Tư Mã Trường Hận tại có cái gì dùng? Tiêu Lệ Huyết đều không tại. Một số người khinh thường nói. Không nghĩ tới Tư Mã Trường Hận, vậy mà để người trong giang hồ như thế xem thường. Chờ Tư Mã Trường Hận hiện ra thực lực thời điểm, những này giang hồ khách thì làm sao nhìn. Tô Thần vừa cười vừa nói. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, cửa của khách sạn, một thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy thân ảnh này Tô Thần khẽ chau mày. Người tới chính là Chân Vũ Uyển Thiên Quân Mặc. Giống như cảm giác được Tô Thần ánh mắt. Thiên Quân Mặc hướng phía Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó một thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Tô Thiếu Long Thủ, tại hạ là không có thể lên lâu thấy một lần. Nghe được Thiên Quân Mặc truyền âm, Tô Thần nhẹ gật đầu. Tạm thời Thanh Long Hội cùng Thiên Quân Mặc còn không có gì thù hận. Hắn cũng rất muốn chân chính nhận thức một chút Thiên Quân Mặc. Chương 770, Ma Huyết Một Giọt, Long Ngâm Thuẫn. Nhã gian bên trong, đàn hương quấn quấn. Tô Thần nhìn xem trước mặt Thiên Quân Mặc, hình dạng tuấn lãng, nhẹ nhàng quân tử bộ dáng, trên thân khí tức ảm đạm, không cách nào dò xét. Có thể biết được, đối phương cảnh giới ở trên hắn. Tô Thiếu Long Thủ, đây là chân gia võ đạo quan đặc chế định thần hương, lần đầu gặp mặt, mời nhận lấy. Thiên Quân Mặc cầm trong tay mang theo một cái dài hình hộp gấm đặt ở Tô Thần trước mặt đảo. Chân võ đạo quan định thần hương, Tô Thần hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới cái này Thiên Quân Mặc vừa đến đã đưa lên chân võ đạo quan định thần hương. Chân võ đạo quan định thần hương có thể làm cho tâm thần người trong vắt, đối với võ giả tu luyện thần thế có rất lớn trợ giúp. Không nghĩ tới, lần đầu gặp mặt, Thiên Huynh sẽ đưa lên bực này quý giá đồ vật, xem ra có việc, mời nói. Vừa đến đã đưa vật như vậy, cái này Thiên Quân Mặc tất nhiên có chuyện. Hôm nay tới đây, chủ yếu là nghĩ mời Tô Thiếu Long thủ, không tham dự ta cùng Lan Nguyệt Hầu ở giữa sự tình. Thiên Quân Mặc nói, tại kinh sư hắn nhưng là biết Thanh Long hội kiếm tôn cường đại. Nếu như Lan Nguyệt Hầu cùng Thanh Long hội dựng vào, với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Thiên huynh ý tứ, là để cho ta Thanh Long hội không tiếp Lan Nguyệt Hầu đối ngươi nhiệm vụ, nếu như vậy, những vật này chỉ sợ không được. Tô Thần nhìn xem Thiên Quân Mặc trầm giọng nói. Nghe được Tô Thần, Thiên Quân Mặc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tô Thần đem sự tình bên ngoài hóa, hắn cũng không cần che giấu. Từ trong ngực móc ra một hộp gấm, còn có một bình ngọc, cùng ba tấm ngân phiếu. Hộp gấm mở ra, một cỗ dị hương xông vào mũi, là một cái đan dược phía trên tản mát ra một cỗ quang trạch phía trên mơ hồ có một đạo long ảnh đang du động. Đan này tên là rồng dẫn thăng xương đan, phục dụng đan này, nhưng trên phạm vi lớn cường hóa gân cốt đồng thời, trình độ nhất định tăng lên căn cốt tư chất. Bình ngọc này bên trong, có chân võ đạo quan phía sau núi, ngàn năm linh quy trên thân một giọt tinh huyết, nhưng tăng lên trên diện rộng võ giả tiên thiên khí huyết. Cuối cùng ba tấm ngân phiếu, bàn bạc 1.500 vạn. Thiên Quân Mặc lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần đem hộp gấm kia cầm trong tay, quan sát một chút đan dược. Sau đó lại mở ra kia bình ngọc, cuối cùng đem lúc trước định thần hương hộp mở ra. Phát động dẫn rồng thăng xương đan, thu hoạch được một tấm màu cam rút thưởng thẻ, phát động 3.000 năm linh quy tinh huyết, thu hoạch được một tấm màu cam rút thưởng thẻ, phát động chân vũ huyền định thần hương, thu hoạch được một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Thiên huynh, xuất thủ thật sự là bất phàm, Lan Nguyệt Hầu cùng ngươi ở giữa sự tình, chúng ta Thanh Long hội không tham dự. Tô Thần mở miệng nói, Lan Nguyệt Hầu cùng hắn ở giữa, tạm thời không giao tình. Huống chi, Thanh Long hội không giết Thiên Quân Mặc, nhưng là Thiên Nhai Các có thể. Những vật này không cần thì phí. Vậy liền đa tạ Tô Thiếu Long thủ, ta còn có việc, chờ xử lý xong sự tình, lại cùng Tô Thiếu Long thủ một lần. Thiên Quân Mặc nhìn thấy Tô Thần đáp ứng, trên mặt lộ ra ý cười, cũng không có ở nơi này làm nhiều lưu lại. Cái này Thiên Quân Mặc xuất thủ bất phàm a. Mai Huyền Sương nhìn xem đồ trên bàn, không khỏi mở miệng nói. Đối với người ta tới nói, khả năng này chính là phổ thông đồ vật. Tô Thần mở miệng nói. Lần này không chỉ có đạt được đồ tốt, còn để hắn thu được ba tấm màu cam rút thưởng thẻ. Hôm nay vận khí không tệ. Tô Thần trực tiếp đem cái này ba tấm rút thưởng thẻ cùng lúc trước trên người Lan Nguyệt Hầu đạt được một tấm, bốn tấm rút mất. Thu hoạch được Liễu Xanh Nhất Kiếm chuyên môn ma huyết một giọt, thu hoạch được Long Ngâm Thuẫn, thu hoạch được Thiên Ý Tứ Tượng Quyết thứ hai quyết, Hỏa Thần Nộ Lĩnh Ngộ thẻ một tấm, Thiên Nhân Đan một bình. Lần này thu hoạch nhìn xem không tệ. Tô Thần điều tra kia Liễu Xanh Nhất Kiếm chuyên môn vật phẩm ma huyết. Ma huyết thiên môn phía trên diệt thế ma môn đời thứ nhất ma tôn thể nội chỗ lưu chi huyết. Phục dụng ma huyết, có thể cải biến tự thân thể chất, lĩnh ngộ diệt thế ma tôn không trọn vẹn ma ý, gia tăng tự thân thần thế uy lực. Long Ngâm Thuẫn, khí cấp đỉnh phong, thu hoạch được chân võ đạo quan ngàn năm linh quy trăm giọt tinh huyết có thể tiến hóa thành linh khí. Thiên Quân Mặc đây là cho ta đưa tài đến rồi. Xem ra có cơ hội, mau mau đến xem chân võ đạo quan phía sau núi kia ngàn năm linh quy. Tô Thần trong lòng nói, trên mặt thì là ý cười tràn đầy. Lúc này... Mặt khác một chỗ, trong mật thất, Bạch Mạc Trần trên thân tản mát ra kinh khủng sát ý, đôi mắt dữ tợn. Kiếm Thái Si, Thánh Kiếm Hồ, các ngươi quá ác. Bạch Mạc Trần không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi một ngày, Thánh Kiếm Hồ liền xuất thủ, còn giết hắn Thiên Trần Cung. Kiếm Thái Si, không giết ngươi, ta Bạch Mạc Trần thề không làm người. Bạch Mạc Trần gầm nhẹ, nhưng là rất nhanh, hắn liền thần sắc ổn định lại, Huyền Châu kế hoạch bị Nhậm Thiên Hành phá hư, sự tình bại lộ. Hắn kỳ thật đã dự liệu được loại kết quả này. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Ngụy huynh, Lục Ngô kiếm xuất thủ, chúng ta chỉ sợ cũng phải rất nhanh bị bọn hắn tìm tới, người bên này dự định như thế nào? Trước rời khỏi Mở Lạc Dương Thành, Bạch Mạc Trần nhìn xem một bên Diêm La Điện Ngụy Đông Quân. Bạch huynh, Tư Mã Trường Hận đồ vật đối ta rất trọng yếu, chỉ cần Bạch huynh trợ giúp ta cầm tới Tư Mã Trường Hận vật trong tay, đến lúc đó ta nhất định giúp bận bịu đối phó Kiếm Thái Si. Lần này Kiếm Thái Si thi triển hai lần sát na phương hoa, tin tưởng hắn thọ nguyên không nhiều, chúng ta có cơ hội giết hắn. Bạch huynh, bây giờ Thiên Trần Cung bị diệt, ta muốn mời Bạch huynh gia nhập ta Diêm La Điện. Ngụy Đông Quân lúc này mở miệng, muốn Bạch Mạc Trần gia nhập Diêm La Điện. Chỉ cần Kiếm Thái Si chết, ta liền gia nhập Diêm La Điện. Bạch Mạc Trần trầm tư một lát sau nói. Bây giờ hắn đã không có lựa chọn khác, gia nhập Diêm La Điện có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Lúc này, mặt khác một chỗ, trong khách sạn, Lâm Khiếu Thiên xuất hiện tại Tư Mã Trường Hận trước mặt. Đại ca, kiếm chủ phái Kiếm Thái Si diệt Thiên Trần Cung, bây giờ Thánh Kiếm Hồ thanh thế càng tăng lên, chúng ta như thế nào làm? Lâm Khiếu Thiên nói, giết Kiếm Thái Si, Tư Mã Trường Hận thần sắc rất bình tĩnh nói. Giết, Kiếm Thái Si, đại ca ngươi chuẩn bị tự mình xuất thủ. Thế nhưng là, đối phương chiêu kia, sát na phương hoa, quỷ dị vô cùng, liền không ngớt kinh thành đều bị chém giết. Lâm Khiếu Thiên có chút lo lắng nói. Trong cơ thể ta giọt máu kia, luyện hóa không sai biệt lắm, coi như hắn thi triển sát na phương hoa, ta tự tin có thể ngăn trở. Chỉ cần hắn vận dụng sát na phương hoa, hắn liền chết. Tư Mã Trường Hận ánh mắt bình thản, ngữ khí rất là tự tin. Đại ca, vậy ta sau này thế nào? Giám thị Diêm La Điện Ngụy Đông Quân cùng Bạch Mạc Trần, bọn hắn hẳn là còn có chuẩn bị ở sau, ta rất muốn nhìn một chút bọn hắn chuẩn bị ở sau là cái gì. Còn có Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ Tô Thần xuất hiện tại Lạc Dương Quận, để cho ta nghĩ đến một cái phương pháp, có lẽ có thể dùng. Tư Mã Trường Hận nói, Thanh Long Hội, đại ca ngươi là muốn mời Thanh Long Hội giết người. Lâm Khiếu Thiên nói, không phải ta mời, mà là Bạch Mạc Trần bọn hắn mời, Thánh Kiếm Hồ diệt Thiên Trần Cung. Bạch Mạc Trần mời người ra tay giết người rất bình thường. Tư Mã Trường Hận nói, đại ca, giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh Kiếm Hồ ai? Lâm Khiếu Thiên mở miệng nói, Thánh Kiếm Hồ Tổng Quản Hoắc Thiên Dẫn. Tư Mã Trường Hận mở miệng nói, minh bạch, ta sẽ thúc đẩy chuyện này. Nói xong Lâm Khiếu Thiên quay người rời đi. Tại Lâm Khiếu Thiên rời đi về sau, Tư Mã Trường Hận đưa tay nhìn xem hai tay của mình, thán âm thanh địa nói ra, rất nhiều năm không xuất thủ, cũng nên hoạt động một chút. Tại hắn nói chuyện thời điểm, một người áo đen tại bên ngoài gian phòng xuất hiện. Đại đương gia, Thánh Kiếm Hồ bên kia muốn gặp ngài. Nói cho bọn hắn, liền nói tạm thời tìm không thấy hành tung của ta. Tư Mã Trường Hận nói, rõ, người áo đen cấp tốc lui xuống. Tất cả mọi người coi là Tư Mã Trường Hận trốn đi. Nhưng lại không có người sẽ nghĩ tới Tư Mã Trường Hận một mực tại Lạc Dương Đại Tiêu Cục đối diện trong khách sạn. Tư Mã Trường Hận nhìn thoáng qua đối diện kia bị hủy diệt Lạc Dương Đại Tiêu Cục, đổi toàn thân áo đen, quay người rời đi khách sạn. Hắn muốn đi giết Kiếm Thái Si. Chương 771, giết Hoắc Thiên Dẫn nhiệm vụ, Liễu Xanh nhất kiếm xuất thủ. Sau một thời gian ngắn, bên trong mật thất, cung chủ, Kiếm Thái Si diệt chúng ta Thiên Trần Cung, thù này chúng ta không thể không báo. Lâm Khiếu Thiên nhìn xem Bạch Mạc Thiên, thần sắc âm trầm nói. Kiếm Thái Si như tại Thiên Trần Cung, chỉ sợ sẽ là dẫn chúng ta hiện thân, chúng ta bây giờ mục tiêu vẫn là tìm Tư Mã Trường Hận. Tại Bạch Mạc Thiên bên cạnh Ngụy Đông Quân nói. Diêm La Điện Chủ, ta Thiên Trần hiện cung bị diệt, ta cho là chúng ta hiện tại là lúc báo thù, mà không phải tìm cái gì Tư Mã Trường Hận. Lâm Khiếu Thiên lạnh giọng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía Bạch Mạc Trần. Lâm Phó Cung Chủ. Ta đã đáp ứng Diêm La Điện Chủ gia nhập Diêm La Điện, bây giờ chúng ta hàng đầu mục tiêu là Tư Mã Trường Hận. Bạch Mạc Trần nói, cung chủ, chẳng lẽ thù liền không báo? Nếu như ngươi không báo, ta báo, ta tra được Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ Tô Thần xuất hiện tại Lạc Dương Thành, ta có thể đi liên hệ Tô Thần, mời Thanh Long Hội người xuất thủ, giết Thánh Kiếm Hồ người. Lâm Khiếu Thiên mở miệng nói, Thanh Long Hội, nói đến Thanh Long Hội, Diêm La Điện Chủ khẽ chau mày. Nhưng là Bạch Mạc Trần trên mặt lại lộ ra một tia dị động. Nếu như có thể để Thanh Long Hội người đối Thánh Kiếm Hồ người xuất thủ, cũng coi là báo thù. Đó là cái biện pháp không tệ, người đi liên hệ Thanh Long Hội, xem bọn hắn cần gì đại giới, có thể giết chết Kiếm Thái Si. Bạch Mạc Trần mở miệng nói, bây giờ Kiếm Thái Si còn tại Thiên Trần Cung bên ngoài ngồi. Chỉ cần hắn tại một ngày, Thiên Trần Cung bị diệt sự tình, liền sẽ một mực có người chú ý. Cho nên có thể giết chết Kiếm Thái Si, không chỉ có thể ngừng lại hiện tại lời đồn đại, còn có thể báo Thiên Trần Cung thù diệt môn. Thuộc hạ, đến đây thời điểm, dò xét một chút Thanh Long Hội xuất thủ, cái này Thanh Long hội xảy ra 3 lần tay, 3 lần về sau không thành công đem sẽ không lại ra tay với người nọ. Mà lại xuất thủ nhiệm vụ thù lao, cần trước đưa cho bọn hắn, chúng ta muốn hay không trước thăm dò một chút bọn hắn thực lực. Ta cho là chúng ta trước hết giết Thánh Kiếm Hồ Tổng Quản Hoắc Thiên Dẫn. Hắn là Thánh Kiếm Hồ đối ngoại chủ sự, giết chết hắn có thể làm cho Thánh Kiếm Hồ dung chuyển. Lâm Khiếu Thiên mở miệng nói, giết Hoắc Thiên Dẫn, đây đúng là biện pháp không tệ, giết hắn đại giới hẳn là so giết Kiếm Thái Si nhỏ. Ở một bên Ngụy Đông Quân nghe được Lâm Khiếu Thiên, không khỏi nói. Bạch Mạc Trần trầm tư một lát sau nói, người đi cùng cái này Thanh Long hội thiếu long thủ âm thầm gặp một chút mặt, nhìn một chút đối phương giết Hoắc Thiên Dẫn đại giới, hết tất cả toàn lực. Kia thuộc hạ hiện tại liền đi gặp Tô Thiếu Long thủ. Lâm Khiếu Thiên gật đầu, cấp tốc rời đi mật thất. Hắn trở về mục đích đã đạt tới. Hắn muốn đi gặp Tô Thần. Không nghĩ tới Thánh Kiếm Hồ mở ra, sẽ đến nhiều người như vậy. Lâm Khiếu Thiên đi gặp Tô Thần, người cũng đi với ta nhìn một chút, ta bên này minh hữu. Diêm La Điện chủ đạo. Bạch Mạc Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, nhẹ gật đầu đi theo Diêm La Điện chủ rời đi mật thất. Trong khách sạn. Ngươi nói muốn mời ta Thanh Long hội người giết Thánh Kiếm Hồ Tổng Quản Hoắc Thiên Dẫn. Tô Thần nhìn xem mới vừa tới tìm hắn Thiên Trần Cung Phó Cung Chủ Lâm Khiếu Thiên. Không nghĩ tới Thiên Quân Mặc rời đi không bao lâu. Mình Thiên Trần Cung Phó Cung Chủ Lâm Khiếu Thiên, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, còn muốn mời hắn Thanh Long hội người, ra tay giết Thánh Kiếm Hồ Tổng Quản Hoắc Thiên Dẫn. Lâm Khiếu Thiên thân phận có lẽ ngoại nhân không biết, nhưng là Tô Thần biết, hắn là Tư Mã Trường Hận người. Phải. Đây là ta Thiên Trần Cung Thiên Trần Đan Đan Phương, mời Thanh Long hội giết Hoắc Thiên Dẫn. Lâm Khiếu Thiên đem một phần đan dược đặt lên bàn. Cộng thêm 10 triệu lượng bạch ngân, nhiệm vụ này, chúng ta liền tiếp. Thanh Long hội chỉ cần đối phương cho đầy đủ thù lao, bọn hắn liền sẽ xuất thủ, cho nên Tô Thần chưa có trở về tuyệt. 10 triệu lượng bạch ngân. Nghe được cái này, Lâm Khiếu Thiên thần sắc nao nao. Hắn hiện tại thật đúng là không có 10 triệu lượng bạch ngân. Tô Thiếu Long Thủ, đây là ta Thiên Trần Cung tuyệt học màn trời lôi kinh quyền bí tịch, không biết có thể chống đỡ kia 10 triệu lượng bạch ngân. Lâm Khiếu Thiên từ trong ngực móc ra một bản bí tịch nói. Còn kém một chút, lại thêm một bản. Tô Thần rất bình tĩnh nói. Bí tịch, hắn bên này không lại, thiếu khuyết vẫn là đặc thù đan dược và đặc thù bảo vật. Lâm Khiếu Thiên nghe vậy, trầm tư một lát, lần nữa móc ra một bản bí tịch, nói đây là Thiên Trần Ma Nguyên Trưởng. Nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Tô Thần đem 3 món đồ toàn bộ nắm trong tay. Thu hoạch được Thiên Trần Đan Đan Phương, thu hoạch được màn trời lôi kinh quyền Thiên Trần Ma Nguyên Trưởng bí tịch, ban thưởng 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Lại thu hoạch 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Xem ra cái này Lạc Dương quận biến động, ích lợi có thể là ta. Tô Thần thầm nghĩ nói. Ta sẽ thông báo cho Thanh Long hội, Lâm Phó Cung Chủ yên tâm, kia Hoắc Thiên Dẫn, sống không được bao lâu. Bất quá lần sau Thanh Long hội sự tình, Lâm Phó Cung Chủ tốt nhất tiến đến ta Thanh Long hội cứ điểm, ủy thác nhiệm vụ. Tô Thần sau đó nhìn xem Lâm Khiếu Thiên nói. Minh bạch, Lâm Khiếu Thiên gật đầu, quay người rời đi. Tại Lâm Khiếu Thiên rời đi sau, Nguyên Tùy Vân đi tới, trưởng giáo. Ngươi nói cái này Lâm Khiếu Thiên đây là dâng Bạch Mạc Trần mệnh lệnh, vẫn là Tư Mã Trường Hận mệnh lệnh. Nếu như là Bạch Mạc Trần mệnh lệnh, như vậy chỉ là đơn thuần cho Thiên Trần Cung báo thù. Nếu như là Tư Mã Trường Hận mệnh lệnh, chỉ sợ là Tư Mã Trường Hận đang tính kế cái gì. Những này cùng chúng ta không có quan hệ, chỉ cần cho chúng ta đồ vật, chúng ta Thanh Long hội liền động thủ giết người. Tô Thần mở miệng nói. Đem cái này mang cho Liễu Xanh Nhất Kiếm, để Liễu Xanh Nhất Kiếm, đi giết này Hoắc Thiên Dẫn, tạm thời không muốn bại lộ Thanh Long hội thân phận. Tô Thần đem đạt được ma huyết đưa cho Nguyên Tùy Vân. Liễu Xanh Nhất Kiếm đạt được Đông Hải người áo trắng một thân công lực. Thực lực đã đạt đến đỉnh điểm trong biển ngưng thần. Tăng thêm giọt này ma huyết, thế lực tất nhiên trở nên kinh khủng hơn. Giết Hoắc Thiên Dẫn hẳn là có thể làm được. Lạc Dương Thành, một chỗ vắng vẻ u tĩnh trong sân. Toàn thân bị áo đen bao khỏa Liễu Xanh Nhất Kiếm xuất hiện tại cái này lầu nhỏ bên ngoài. Đẩy cửa đi vào, viện lạc bên trong. Một gầy còm lão giả, đang nằm trong phòng trên ghế nằm. Nhìn thấy Liễu Xanh Nhất Kiếm đi đến. Thần sắc biến đổi, ánh mắt trở nên lăng lệ. Muốn lúc nói chuyện, Liễu Xanh Nhất Kiếm trong tay xuất hiện một viên thanh đồng lệnh bài trên có khắc một cái kiếm chữ. Tham kiến kiếm tôn, gầy còm lão giả nhìn thấy lệnh bài này, lập tức khom người nói. Nơi này là một chỗ Thanh Long hội cứ điểm. Cứ điểm lúc trước tàn mộng cứ điểm, Bây giờ Tàn Mộng bị đặt vào Thanh Long Hội, cho nên trở thành Thanh Long Hội cứ điểm. Thánh kiếm hồ tổng quản Hoắc Thiên dẫn đêm nay hành tung. Thanh âm trầm thấp từ Liễu Xanh Nhất Kiếm trong miệng phát ra. Nghe được cái này, gầy còm lão giả thần sắc khẽ giật mình. Kiếm tôn, hôm nay thánh kiếm hồ tổng quản Hoắc Thiên dẫn, hẳn là sẽ tiến về Lan Nguyệt Hầu Trang Viên, tham gia tiệc tối. Gầy còm lão giả mở miệng nói. Những này cứ điểm không chỉ có nhận nhiệm vụ, còn thu thập một chút tình báo. Lan Nguyệt Hầu mở tiệc chiêu đãi Hoắc Thiên dẫn đến tin tức, bọn hắn hôm qua liền được. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Liễu Xanh Nhất Kiếm đã quay người rời đi. Tới một kiếm tôn, không biết kia Hoắc Thiên dẫn có thể hay không tại kiếm tôn thủ hạ mạng sống. Bất quá lần này thánh kiếm hồ mở ra, thật sự là gió nổi mây phun. Gầy còm lão giả trong miệng lẩm bẩm nói. Chương 772, ma huyết dẫn động, Hoắc Thiên dẫn chết. Lúc trạng vạng tối, thánh kiếm hồ đến Lạc Dương thành một đầu quan đạo. Hoắc Thiên dẫn đang ngồi ở một chiếc xe ngựa bên trên. Nhận Lan Nguyệt Hầu mời, Hoắc Thiên dẫn tiến về Lan Nguyệt Hầu Trang Viên. Lan Nguyệt Hầu thân phận không tầm thường, cho nên Hoắc Thiên dẫn không có cự tuyệt. Lúc trạng vạng tối, hoàng hôn dư huy, gió nhẹ lay động hai bên đường lá cây. Xe ngựa chậm rãi hành xử. Hoắc Thiên dẫn hai con mắt híp lại, đang lúc suy nghĩ. Hắn một mực tại tìm, âm thầm vài đôi tay. Rất muốn đem những người này cho bắt tới. Thiên Trần Cung chỉ là tại ngoài sáng bên trên xuất hiện thế lực mà thôi, giấu ở phía sau càng sâu. Oanh, ngay tại thời điểm, đột nhiên một bóng người xuất hiện tại trên quan đạo, thân hình bay lên không, một kiếm chém ra. Xuy, to lớn kiếm khí oanh ra, chém về phía xe ngựa. Bành, Sa Phu tính cả xe ngựa trong nháy mắt bị một kiếm này chém thành hai nửa. Người mặc áo bào tím Hoắc Thiên dẫn từ trong xe ngựa bay ra, ánh mắt bén nhọn nhìn xem trước mặt. Toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người. Ngươi là ai? Hắn quát khẽ nói. Nhưng là người áo đen nhưng không có đáp lời, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Hoắc Thiên dẫn, trường kiếm trong tay lần nữa chém ra. Lăng lệ vô cùng kiếm quang trong nháy mắt bao phủ hướng Hoắc Thiên dẫn. Hoắc Thiên dẫn ánh mắt lạnh lẽo, bước chân khẽ động, thân hình bay lên không, rút lui mà ra, tránh né một kiếm này. Chỉ là tại hắn tránh né một kiếm này thời điểm, Liễu Xanh Nhất Kiếm trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang, giống như mưa to quét sạch đối phương. Thật bén nhọn kiếm đạo. Cảm giác được cái này như mưa to kiếm quang, Hoắc Thiên dẫn tâm thần mắt lạnh, con người co rụt lại. Kiếm quang này đem hắn chung quanh di động không gian toàn bộ phong tỏa, mà lại tốc độ còn nhanh hơn, căn bản là không có cách lại tiếp tục lui lại. Thể nội khí kình lưu chuyển, tại trong bàn tay hắn xuất hiện một cỗ hắc sắc lôi điện chân khí, trong nháy mắt một chưởng vỗ ra. Kinh khủng chân khí cùng kia rơi xuống kiếm quang đụng vào nhau. Oanh! Hoắc Thiên dẫn đến thân hình hướng phía đằng sau nhanh lùi lại, tại nhanh lùi lại thời điểm, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình xông ra. Lôi đình thật cướp trường. So trước đó càng lớn trường ấn xuất hiện, trường ấn bên trong xuất hiện cuồn cuộn hắc sắc lôi điện năng lượng. Một trường oanh ra, suy, chỉ là bàn tay này bị một đạo kiếm quang chém thành hai nửa. Kiếm quang sau khi hạ xuống, thân ảnh màu đen nắm lấy trường kiếm tàn nhẫn hướng phía Hoắc Thiên dẫn nơi buồng tim mà đi. Thần thế, thiên lôi chấn thần. Tại thời khắc này, Hoắc Thiên dẫn bộc phát ra mình thần thế, một cỗ kinh khủng hắc sắc lôi điện tại sau lưng bạo phát đi ra, hình thành một cỗ kinh khủng màu đen lôi đình không gian. Không gian xung quanh tại cái này lôi đình xuất hiện thời điểm, giống như bị một cỗ to lớn trọng lực chấn áp. Liễu Xanh Nhất Kiếm đâm ra trường kiếm giống như chịu ảnh hưởng, bị áp chế. Thần thế kiếm nhiễm thiên hạ. Liễu Xanh Nhất Kiếm khẽ quát một tiếng, ở trên người hắn bộc phát ra một đạo kiếm khí màu đen, trường kiếm trong tay nâng lên, một kiếm chém ra. Chấn lôi quyền. Hoắc Thiên dẫn giờ khắc này cũng là khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng hắc sắc kiếm quang va chạm. Kiếm quang xuyên thấu lôi đình. Tàn ảnh phân thân. Tại lôi đình bị kiếm chém vỡ trong nháy mắt, Hoắc Thiên dẫn đến thân thể trong nháy mắt hóa thành mấy đạo thân ảnh. Suy. Kiếm quang xuyên thấu một thân ảnh, tại mặt khác một chỗ. Một thân ảnh xuất hiện, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Liễu Xanh Nhất Kiếm. Kiếm của ngươi, các hạ là ai? Hoắc Thiên dẫn nhìn xem Liễu Xanh Nhất Kiếm nói. Có người xuất tiền, liền có người giết ngươi, không cần biết lai lịch. Vừa mới tránh thoát ta một kiếm, không biết ngươi có thể hay không lại tránh thoát ta một kiếm. Liễu Xanh Nhất Kiếm trên thân thần thế lần nữa bộc phát. Đồng thời thể nội kiếm ý nhanh chóng phun trào. giết ta, chỉ sợ ngươi làm không được. Hoắc Thiên Dẫn trong tay xuất hiện một viên tinh hồng sắc đan dược, một ngụm nuốt vào, thể nội toát ra một cỗ kinh khủng huyết khí, gấu màu đỏ huyết khí ở trong cơ thể hắn bộc phát. Cái này kinh khủng huyết khí ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo kinh khủng huyết sắc viên hầu thân ảnh. Oanh! Theo huyết sắc viên hầu xuất hiện, Hoắc Thiên Dẫn trên thân hắc sắc lôi điện chân khí lan tràn ra, đi theo huyết sắc viên hầu phía trên lan tràn ra. Đồng thời một cỗ so trước đó kinh khủng hơn thần thế lan tràn ra, hướng phía Liễu Xanh Nhất Kiếm áp chế mà đi. Liễu Xanh Nhất Kiếm ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn thần thế mơ hồ địa nhận cỗ này cuồng bạo khí kình ảnh hưởng. Một quyền đánh nổ ngươi. Hoắc Thiên Dẫn ánh mắt trở nên dữ tợn, bàn tay một nắm. Lôi đình, bạo viên giận, oanh. Kinh khủng huyết khí, cuồng bạo chân khí tại nắm đấm bên trong xuất hiện, hướng phía Liễu Xanh Nhất Kiếm đấm ra một quyền. Liễu Xanh Nhất Kiếm, ánh mắt ngưng trọng. Mà lúc này, tại Liễu Xanh Nhất Kiếm thể nội một đạo dòng máu màu đen tại cỗ lực lượng này khí kình ảnh hưởng phía dưới, vậy mà vận chuyển lại. Dòng máu màu đen vận chuyển, bắt đầu cùng hắn thể nội huyết dịch dung hợp. Huyết dịch dung hợp một nháy mắt. Liễu Xanh Nhất Kiếm con người trở nên đen nhánh, một cỗ kinh khủng ma khí ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Trường kiếm trong tay nâng lên. Vô biên ma khí cùng kiếm khí hội tụ. Kiếm động, ma lên, diệt, oanh. Liễu Xanh Nhất Kiếm thân hình bay lên không một kiếm chém ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa lên, phong vân động. Kiếm quang, huyết ảnh, ma khí, quyền kinh, trên không trung chấn động. Xuy, chung quanh khí kình đột nhiên biến mất. Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Hoắc Thiên Dẫn thân hình rơi xuống. Hoắc Thiên Dẫn nhìn xem bộ ngực của mình. Quay đầu nhìn về phía Liễu Xanh Nhất Kiếm. Ngươi đến cùng là ai? Chỉ là thoại âm rơi xuống. Bành, toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn huyết nhục. Liễu Xanh Nhất Kiếm thân hình trong nháy mắt ẩn vào trong rừng rậm. Rất nhanh, một đám võ giả xuất hiện tại chiến đấu chỗ. Nhìn trên mặt đất tản ra huyết nhục, cùng bị một kiếm chém ra chém thành hai khúc xe ngựa cùng sa phu, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là thánh kiếm Hồ Hoắc tổng quản xe ngựa, vừa mới còn từ trước mặt chúng ta hành xử qua đây. Cái này, phát sinh đại sự. Một người trong đó hoảng sợ nói. Thánh kiếm Hồ tổng quản, thế nhưng là thánh kiếm Hồ đối ngoại người chủ sự, bây giờ bị người chém giết, đây tuyệt đối là đại sự. Vừa mới thánh kiếm Hồ phái ra kiếm thái si diệt Thiên Trần Cung. Bây giờ thánh kiếm Hồ tổng quản Hoắc Thiên Dẫn, liền bị người chém giết. Cái này giống như chính là một loại trả thù. Rất nhanh, thánh kiếm Hồ bên kia liền được tin tức. Một đám người xuất hiện, điều tra tình huống hiện trường. Giờ phút này, trong thành Lạc Dương, một chỗ to lớn trong trạch viện, một gian lầu các bên trong, bốn đạo thân ảnh ngay tại trong đó. Diêm La Điện Chủ Hòa Bạch Mạc Trần hai người cũng trong đó. Ở giữa là một người mặc cẩm y thanh niên trên trán lộ ra một cỗ uy nghiêm. Ở bên cạnh hắn là một toàn thân phát ra tử khí lão giả. Bạch Cung Chủ, chuyện này hoàn thành, tin tưởng ngươi Thiên Trần Cung hoàn toàn có thể trùng kiến. Ở giữa cẩm y thanh niên nói. Còn cần dựa vào Liệt Thiếu. Bạch Mạc Trần vội vàng nói. Cái này Liệt Thiếu, chính là Giang Nam Liệt Gia Liệt Trấn Bắc Chi Tử Liệt Cô Hồng. Bạch Mạc Trần nhìn xem Liệt Thiên Nam, còn có kia tản ra toàn thân tử khí lão giả, trong lòng ngầm động. Không nghĩ tới nhiều người như vậy tại mưu tính Thánh Kiếm Hồ. Lúc này, một thân ảnh đi đến, là một người mặc trường bào màu xám lão giả. Lão giả khuôn mặt phổ thông. Đại Thiếu, vừa mới truyền đến tin tức. Thánh kiếm Hồ tổng quản Hoắc Thiên Dẫn trước khi đến Lan Nguyệt Sơn Trang thời điểm, bị người chém giết. Tiến đến lão giả mở miệng nói. Chương 773, Trường Sinh Hội truyền nhân Phương Hoài Viễn, Tư Mã Trường Hận đối đầu kiếm thái si. Hoắc Thiên Dẫn chết rồi, biết là ai giết sao? Nghe vậy, Liệt Cô Hồng thần sắc biến đổi mà hỏi. Là một kiếm đạo cao thủ, về phần là ai, đã sắp xếp người tra xét, phải cần một khoảng thời gian. Lão giả trả lời. Liệt Thiếu, chúng ta khả năng biết. Diêm La Điện Chủ Ngụy Đông Quân mở miệng nói. Các ngươi biết. Có thể là Thanh Long Hội người ra tay, chúng ta tới trước đó, Lâm Khiếu Thiên Phó Cung Chủ, tiến đến gặp Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ Tô Thần, mời hắn phái người giết Hoắc Thiên Dẫn. Bạch Mạc Trần nói. Như vậy sao, Thanh Long Hội có cao thủ đến đây? Nghe nói Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ Tô Thần, cũng sẽ đi Lan Nguyệt Hầu Yến Hội, lát nữa ta phải biết một chút. Các ngươi đi về trước đi. Liệt Cô Hồng nói, rõ, ba người đứng dậy sau khi hành lễ rời đi. Tại ba người rời đi về sau, một thân ảnh từ trong lầu các ở giữa bên trong đi ra. Cũng là một thanh niên, Thanh niên khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy, lúc có người nhìn về phía đối phương hai mắt thời điểm, tất nhiên sẽ cảm giác được cặp mắt kia liền giống như vòng xoáy. Gặp qua sư huynh, gặp qua Phương đại nhân. Liệt cô hồng cùng áo xám lão giả hướng phía người tới hành lễ nói. Thanh Long hội thiên nhai các, Lan Nguyệt Hầu, Thiên Quân Mặc, còn có ẩn tàng chỗ tối thế lực, thật là nóng náo. Đã náo nhiệt, kia liền càng náo nhiệt một chút, vừa mới Bạch Mạc Trần, không phải nói là Thanh Long hội giết Hoắc Thiên Dẫn sao. Đem tin tức này phát ra ngoài, để thánh kiếm hồ loạn hơn một chút. Thanh niên khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Sư huynh, dạng này có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi lấy món đồ kia? Liệt cô Hồng nói. Càng loạn mới càng tốt, sẽ không ảnh hưởng đến ta lấy món đồ kia, ta trường sinh hội đồ vật, chỉ có ta có thể cầm. Thanh niên trường sinh hội truyền nhân Phương Hoài Viễn. Những người này vẫn là bề ngoài, ta muốn biết Tiết Bình Sinh người bây giờ tại địa phương nào. Phương Hoài Viễn trầm giọng nói. Tạm thời còn không có tra được Tiết Bình Sinh người ở nơi nào. Áo xám lão giả nói. Thật sự là có ý tứ. Ngươi đi gặp Lan Nguyệt Hầu đi, Lan Nguyệt Hầu người này thân phận rất sâu, nếu như có thể kết giao đối ngươi cũng có lợi. Phương Hoài Viễn nói. Vậy sư huynh, ta đi trước gặp Lan Nguyệt Hầu, thuận tiện sắp xếp người đem Thanh Long hội tập sát Hoắc Thiên Dẫn đến tin tức, phát tán ra. Liệt cô Hồng khom người nói. Đi thôi. Phương Hoài Viễn khoát tay nói. Lúc này, trong thành Lạc Dương, Hoắc Thiên Dẫn bị giết tin tức đã truyền ra. Tại tin tức này truyền ra không bao lâu, Hoắc Thiên Dẫn bị Thanh Long hội người chém giết tin tức, cũng theo đó truyền ra. Ngay tại tiến về Lan Nguyệt Hầu phủ đệ Tô Thần, nghe được tin tức này, sắc mặt biến đến âm trầm. Trưởng giáo, đây là đem ta Thanh Long hội kéo đến Thánh Kiếm Hồ mặt đối lập. Liễu Sinh Kiếm Tôn xuất thủ thời điểm, không có bại lộ thân phận của mình, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị tra ra. Nguyên Tùy Vân nói, đi gặp một chút Lâm Khiếu Thiên. Nếu như là hắn tiết lộ, vậy hắn cũng không cần sống. Tô Thần lạnh giọng nói. Rõ. Trong xe ngựa Nguyên Tùy Vân thân hình lóe lên, ra xe ngựa. Xe ngựa thì là tiếp tục hướng phía Lan Nguyệt Hầu phủ đệ mà đi. Mặt khác một chỗ, Lâm Khiếu Thiên ngay mặt sắc sốt ruột, hắn không biết vì cái gì Thanh Long hội ra tay giết Hoắc Thiên Dẫn đến tin tức sẽ xuất hiện. Lúc trước Thanh Long hội người xuất thủ, thế nhưng là không có bại lộ thân phận. Bây giờ trong thời gian ngắn, Thanh Long hội nhắc lên, đây tuyệt đối là có người cố ý báo ra tới. Đây là mời Thanh Long hội kéo đến Thánh Kiếm Hồ mặt đối lập, là muốn Thanh Long hội hấp thu hỏa lực. Sự tình, khẳng định không phải đại ca hắn truyền tới. Vậy chỉ có thể là Ngụy Đông Quân cùng Bạch Mạc Trần. Tại hắn nóng nảy thời điểm, Bạch Mạc Trần cùng Ngụy Đông Quân từ ngoài mật thất đi đến. Lâm Phó Cung Chủ, người sắc mặt này. Nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên kia nóng nảy sắc mặt. Ngụy Đông Quân không khỏi hỏi một chút. Cung chủ, Diêm La Điện chủ, cái này Thanh Long hội ra tay giết Hoắc Thiên Dẫn đến sự tình tiết lộ, là các ngươi. Lâm Khiếu Thiên trầm giọng hỏi. Không phải chúng ta tiết lộ ra ngoài. Ngụy Đông Quân nhìn thoáng qua Bạch Mạc Trần nói. Bạch Mạc Trần thấy thế lắc đầu. Cung chủ, Diêm La Điện chủ, làm việc không thể quá ác, chuyện này, chỉ có ta cùng Thanh Long hội Tô Thiếu Long Thủ biết được. Bây giờ sự tình tiết lộ. Tô Thiếu Long Thủ khẳng định hoài nghi ta. Các ngươi đây là muốn để ta làm dê thế tội sao? Lâm Khiếu Thiên thấy thế sắc mặt không khỏi lạnh. Thanh Long hội sẽ không truyền, hắn cũng không có truyền, chỉ có thể là Bạch Mạc Trần bọn hắn. Huống chi Ngụy Đông Quân bọn hắn khẳng định là giấu giếm mình đi gặp người nào. Lúc nói chuyện, thần sắc cảnh giác nhìn xem hai người. Nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên thần sắc biến hóa. Bạch Mạc Trần thần sắc biến đổi. Vội vàng mở miệng nói, Lâm Phó Cung Chủ, chúng ta nhưng không có đưa ngươi đẩy ra đương dê thế tội ý tứ, chúng ta bây giờ đi cùng với ngươi, coi như Thanh Long hội trả thù, chúng ta cũng là cùng ngươi cùng một chỗ. Lần này chúng ta đi gặp một vị người trọng yếu, vừa mới đối phương nghe nói chuyện này thời điểm, chúng ta cùng đối phương nói một tiếng, có thể là vị kia thả ra. Chuyện này, đối với chúng ta tới nói là có lợi, như vậy, Thánh Kiếm Hồ sẽ đối với bên trên Thanh Long hội, gia tăng chúng ta báo thù nắm chắc. Lâm Khiếu Thiên là hiệu trung hắn. Nếu như không động viên tốt, Lâm Khiếu Thiên sợ rằng sẽ trái tim băng giá. Đoạn thời gian gần nhất, ngươi ngay tại trong mật thất không ra, tin tưởng Thanh Long hội tạm thời tìm không thấy ngươi. Diêm La Điện Ngụy Đông Quân lúc này mở miệng nói. Mặc dù không tin Lâm Khiếu Thiên, nhưng là Lâm Khiếu Thiên thực lực, rất không tệ, còn hữu dụng. Hừ, ta không quá tin tưởng các ngươi, chính ta sẽ tìm chỗ trốn giấu. Cùng Thiên Trần Cung không có quan hệ sự tình. sau này ta sẽ không tham gia. Lâm Khiếu Thiên nhìn thoáng qua hai người, đi ra mật thất. Xem ra không thể lưu cái này Lâm Khiếu Thiên. Nhìn xem rời đi Lâm Khiếu Thiên, Ngụy Đông Quân mở miệng nói. Là ngươi, ngươi cũng sẽ sinh khí, huống chi, ngươi có nắm chắc giết hắn sao? Động thủ động tính kiểm quá lớn, trước theo hắn đi, chính hắn nguyện ý ra ngoài, trước hết để cho hắn giúp chúng ta dẫn Thanh Long Hội lửa giận. Bất quá ngươi nói Liệt Thiếu vì cái gì thả ra Thanh Long Hội giết Hoắc Thiên dẫn đến tin tức. Lạc Dương Thành càng loạn, chúng ta mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn, bất quá Lâm Khiếu Thiên không tại, chúng ta liền muốn mình tìm Tư Mã Trường Hận. Cũng không biết Tư Mã Trường Hận làm sao tránh, hiện tại còn không lộ diện. Thiên Trần Cung, Dạ Quang trong sáng, một thân ảnh ngồi tại Thiên Trần Cung trước cửa điện. Mái tóc màu trắng, tại dưới ánh trăng, lộ ra sáng vô cùng. Chính là Thánh Kiếm Hồ Kiếm Thái Si. Đột nhiên Kiếm Thái Si mở hai mắt ra, ánh mắt hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Tại dưới ánh trăng, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi tới, người tới mang theo mặt nạ, người mặc áo bào đen, đem toàn thân đều bao khỏa trong đó. Ngươi không phải Thiên Trần Cung người. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Kiếm Thái Si nhìn xem thân ảnh này lạnh giọng nói. Nghe đồn Thánh Kiếm Hồ sát na phương hoa, quỷ dị vô song, đến nay vẫn chưa có người nào có thể tránh thoát, hôm nay ta rất muốn thử một chút. Thân ảnh màu đen nhìn xem Kiếm Thái Si lạnh giọng nói. Ngươi là tới giết ta, xem ra không có ở nơi này bạch ngồi, dẫn xuất một người, trước chém ngươi. Kiếm Thái Si chậm rãi đứng người lên hình. Hắn ở chỗ này không chỉ là chờ Thiên Trần Cung tàn nhiệt, còn đang chờ âm thầm hắc thủ. Chương 774, mượn thiên môn chi lực giết ngươi, đáng tiếc, Kiếm Thái Si chết. Kiếm Thái Si, ngươi rất tự tin, ta cũng rất tự tin, cũng không biết, hai người chúng ta ai có thể sống sót. Thân ảnh màu đen nhìn xem Kiếm Thái Si, ngữ khí bình thản. Vậy liền xem ai mạnh hơn, chém ngươi, ta liền có thể biết ngươi là ai, hạng người giấu đầu lòi đuôi. Kiếm Thái Si lạnh giọng một tiếng, trong đôi mắt bộc phát ra một cỗ kinh khủng lăng lệ kiếm ý. Trên thân mặc dù không có kiếm, nhưng là kiếm khí có thể hóa kiếm. Rất nhiều năm, không có động thủ, không biết lạnh nhạt không có. Người áo đen nhô ra bàn tay tại dưới ánh trăng trắng noãn như ngọc, tinh xảo đến giống như nữ nhân tay. Nhưng là tại đôi tay này xuất hiện thời điểm, Kiếm Thái Si ánh mắt có chút ngưng tụ, trầm giọng nói ra, là ngươi. Năm đó ban đêm xông vào Thánh Kiếm Hồ cùng ta sư huynh kết nối một chiêu người, không nghĩ tới ngươi bây giờ hiện thân. Kiếm Thái Si ánh mắt ngưng trọng nhìn đối phương. Người không biết. Năm đó đối phương cũng là che mặt xuất hiện tại Thánh Kiếm Hồ, cùng hắn sư huynh, bây giờ Thánh Kiếm Hồ kiếm chủ, đối một chiêu. Một lần kia, hắn sư huynh không thể lưu lại đối phương. Mưa gió cuối đời hoa, giang hồ độc buồn khách. Đang khi nói chuyện, người áo đen khí tức trên thân bắt đầu biến hóa. Một cỗ kinh khủng tử sắc chân khí ở trên người hắn bộc phát, như cuồng phong mưa rào. Ta biết ngươi vẫn muốn siêu việt sư huynh của ngươi, cho nên ngươi tu luyện sát na phương hoa. Thi triển sát na phương hoa, để cho ta nhìn xem, ngươi có hay không tư cách thắng qua sư huynh của ngươi. Người áo đen bàn tay nâng lên. Thần thế, Bắc Minh có côn. Người áo đen nơi tay trưởng nâng lên trong nháy mắt trên thân bộc phát ra một cỗ thần thế. Thần thế nhất bạo phát. Một cỗ kinh khủng khí lãng giữa thiên địa hiện ra đến, thanh thế to lớn vô cùng, để cho người ta kinh hãi. Người áo đen thần thế, chính là hắn nghiên cứu cổ thư, lĩnh ngộ mà đến. Cổ có, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm, hóa mà làm chim, mang tên là bằng, bằng chi lưng, không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Đương nhiên hắn thần thế, chỉ là khởi thế, còn không có diễn hóa suốt kia côn chi tượng. Nhưng là giờ khắc này, nguyên bản trong sáng ánh trăng bị khủng bố khí lãng che đậy. Thần thế, kiếm đồ thiên hạ. Tại thời khắc này, Kiếm Thái Si bộc phát ra mình thần thế. Thần thế lên, khí kình lưu chuyển, hình thành từng đạo trong suốt kiếm khí, ở trong hư không lăng lệ. Thiết kim đoạn ngọc, người áo đen cánh tay vừa nhấc, chém ra. Mà Kiếm Thái Si, hai tay hợp lại, trên thân bạo phát đi ra kiếm khí, cấp tốc ngưng tụ ra một thanh khổng lồ trường kiếm, cùng thần thế phối hợp. Một kiếm chém ra, oanh, hai cỗ lực lượng va chạm. Tại va chạm một nháy mắt, thiên địa giống như trong nháy mắt yên lặng lại. Trong chớp nhoáng này, người áo đen thân hình động, bàn tay một nắm trường quyền, nắm đấm oanh ra, nắm đấm bên trong khí kình như là trường hà hướng phía Kiếm Thái Si ép tới. Kiếm Thái Si ánh mắt ngưng tụ, bàn tay một nắm, vô tận kiếm khí tại trong bàn tay hắn xuất hiện. đấm ra một quyền, quấn quanh ở trên nắm tay kiếm khí bắn ra. Hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa, quyền kình phá toái, hai người nắm đấm đụng vào nhau. Ngay vào lúc này, sát na phương hoa. Tại nắm đấm thời điểm đụng chạm, kiếm thái si trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trong miệng khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể hắn xuất hiện một cỗ quỷ dị kiếm khí. Kiếm khí hóa thành kiếm quang hướng phía người áo đen bao phủ tới. Trong nháy mắt đem người áo đen bao phủ. Người áo đen thân thể đột nhiên hơi động một chút, giống như gặp được sự tình gì. Chém. Trong nháy mắt này, kiếm thái si lần nữa một kiếm chém ra. Kiếm quang như thiểm điện. Là rất lợi hại, nhưng là đối ta vô dụng, côn bằng vang chín tầng trời. Người áo đen khẽ quát một tiếng, tại chung quanh hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng khí kình lưu chuyển, một đầu cá lớn, một đầu cự điểu tại chân khí bên trong hiển hiện. Chấn vỡ cái kia quỷ dị kiếm quang, cũng chặn kia đâm tới một kiếm. Kim Ngọc Thiên Băng. Theo kiếm quang bị ngăn trở, người áo đen trong miệng khẽ quát một tiếng, trên hai tay xuất hiện một cỗ màu vàng kim nhạt khí mang. Đồng thời lúc trước quay chung quanh tại quanh thân chân khí, cũng ngay đầu tiên hội tụ tại cánh tay hắn phía trên. Bành, bành, song trưởng trong nháy mắt đánh ra. Bàn tay cứng rắn tại đối phương trên lồng ngực. Hai đạo màu vàng tay ảnh, xuyên thấu lồng ngực của đối phương. Ngăn trở, ta sát na phương hoa, ngươi chặn, quả nhiên ta còn là so ta sư huynh kém một chút. Bất quá ngươi nghĩ dạng này giết ta, không có khả năng, ta kiếm thái si, sẽ không như vậy chết. Kiếm thái si đang nói chuyện thời điểm. Trong lồng ngực đột nhiên hiện ra một cỗ vô cùng kinh khủng huyết khí. Cỗ này hùng hậu huyết khí xuất hiện, toàn bộ thiên trần cung trên không xuất hiện một cỗ để cho người ta khí tức khủng bố ba động, mơ hồ có một đạo thiên môn xuất hiện. Đây là ta đồ thiên trần cung hơn nghìn người ngưng tụ ra huyết khí tinh hoa, dẫn động thể nội cuối cùng lực lượng. Ta muốn nhờ thiên môn giết ngươi. Kiếm thái si sắc mặt dữ tợn vô cùng. Thiên môn hiển hiện. Một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía kiếm thái si rơi đi, kiếm thái si không có ngăn cản cỗ lực lượng này. Tại cỗ lực lượng này rơi vào hắn thân thể thời điểm, thân thể của hắn bắt đầu trở nên không ổn định. Nhưng là sau lưng hắn lại xuất hiện một cỗ kiếm khí. Chém, kiếm khí một chảm mà ra, xé rách hết thảy. Bất quá tại kiếm khí chém ra thời điểm, phốc phốc, kiếm thái hư phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể không khỏi run rẩy, bành, ngực nổ tung. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên ảm đạm, chỉ là y nguyên đứng đấy thân thể, không có ngã xuống. Đáng tiếc, người áo đen thở dài một tiếng. Sau đó hắn gầm nhẹ, người áo đen kinh mạch trong cơ thể cấp tốc lưu động, nguyên bản bình hòa kinh mạch, tại thời khắc này che kín huyết sắc. Người áo đen thân thể tùy theo biến hóa. Quanh thân chân khí khí huyết giống như đại dương mênh mông, hai tay nâng lên, tại kia kiếm quang rơi xuống trong nháy mắt, bàn tay chập lại, đem kia kiếm quang tiếp được. Bành! Thân thể đẩy lui, quanh thân áo bào vỡ vụn, lộ ra một thân màu đen trang phục. Lui ra phía sau vài trăm mét, kiếm quang mới biến mất. Kiếm thái si, không nghĩ tới người còn có cuối cùng này một kiếm, đáng tiếc nhất đại kiếm si. Nếu như không có kiếm chủ, có lẽ thành tựu của ngươi sẽ cao hơn. Người áo đen đem mặt nạ lấy xuống, chính là Tư Mã Trường Hận, lau lau rồi một chút khóe miệng máu tươi. Nhìn thoáng qua kiếm thái si, thở dài một tiếng. Lần nữa đeo lên mặt nạ quay người rời đi. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Tư Mã Trường Hận trước mặt. Đại nhân, Thanh Long hội hôm nay ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.